Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không ngủ được thì uống một viên thuốc ngủ là xong. Bà Văn thầm nghĩ như vậy, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị cơn buồn ngủ kéo đến. Bà khẽ thở dài, xoa xoa thái dương, rồi quay sang con trai. Đi thôi, làm thủ tục nhận phòng trước. Lát nữa ra ngoài chơi sau. Văn Thành Lân, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích, ngoan ngoãn gật đầu, nhanh nhẹn đẩy vali giúp mẹ. Dạ, đi thôi, mẹ. Nhân viên khách sạn nhanh chóng bước tới hỗ trợ xách hành lý. Khi làm thủ tục nhận phòng, nhân viên lễ tân niềm nở hỏi. Thưa bà muốn chọn loại phòng nào? Hiện tại khách sạn chúng tôi có nhiều phong cách thiết kế khác nhau. Từ cổ đại đến hiện đại, theo từng thời kỳ lịch sử, cả trong và ngoài nước, bà Văn cau mày, bà không thích những thứ quá rườm rà, chỉ cần thoải mái là được. Cho tôi phòng phong cách hiện đại, đơn giản, tiện nghi. Vâng, xin bà chờ một chút. Chỉ mất một lát, lễ tân đã đưa ra một chiếc thẻ phòng. Thưa bà, xin mời quẹt thẻ để lên thang máy. Phòng của bà ở tầng 8. Số 807. Khi ra khỏi thang máy, rẽ trái là đến. Bà Văn gật đầu, nhận thẻ rồi cùng con trai đi lên. Suốt quãng đường đến phòng, bà Văn không giấu được sự khó chịu, bỏ ra tận 800 tệ một đêm để đặt phòng cao cấp. Vậy mà dịch vụ chẳng có gì đặc biệt. Ở những khách sạn khác, bà sẽ được đón tại sân bay, có nhân viên hỗ trợ làm thủ tục, thậm chí còn có quản gia riêng đưa tận phòng. Nhưng ở đây, ngoài việc có nhân viên hỗ trợ xách hành lý, thì chẳng khác gì một khách sạn bình thường. Thôi vậy, hy vọng ít nhất giường ngủ có thể tốt hơn một chút. Dạo gần đây bà hay mất ngủ. Nếu đêm nay vẫn không ngủ được thì đúng là phí tiền. Cuối cùng, họ cũng đến trước phòng 807. Bà Văn quẹt thẻ, cửa phòng, tách. Một tiếng rồi mở ra. Ngay khi bước vào, bà lập tức sững sờ. Bên ngoài khách sạn trông bình thường, nhưng bên trong căn phòng lại hoàn toàn khác biệt. Bà Văn ngạc nhiên nhìn quanh. Không gian quá rộng rãi, chẳng giống phòng khách sạn chút nào, mà giống như một căn biệt thự thu nhỏ. Diện tích phải lên đến 200-300 mét vuông, có nhiều khu vực riêng biệt. Phòng khách sang trọng, phòng ngủ thoải mái, còn có cả khu vực tiếp khách nhỏ. Phòng tắm rộng rãi, thiết kế hiện đại nhưng vẫn tinh tế. Đơn giản mà không kém phần đẳng cấp. Đúng kiểu bà yêu thích. Bất giác, cảm giác khó chịu khi nãy tan biến. Sau khi sắp xếp hành lý, bà Văn lấy đồ ngủ ra. Dặn dò con trai, con tự chơi nhé. Mẹ đi tắm một lát rồi nghỉ ngơi một chút. Bà không quên xoa nhẹ thái dương. Đầu bà đau quá, nếu cứ chịu đựng thế này, có khi nổ tung mất. Dạ, mẹ cứ nghỉ đi, con tự chơi được mà. Văn Thành Lân ngoan ngoãn đáp, con quan tâm sờ trán mẹ. Mẹ mệt lắm à? Bà Văn bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con trai. Không sao đâu, chỉ cần ngủ một lát là ổn. Nói rồi, bà đi vào phòng tắm. Nước ấm xua tan mọi mệt mỏi, nhưng cơn đau đầu vẫn lởn vờn. Lúc thay đồ ngủ, bà Văn vẫn nghĩ, ăn một viên thuốc ngủ vậy, đỡ phải lo mất ngủ. Nhưng chưa kịp uống, mí mắt đã nặng trĩu. Vừa ngã lưng xuống giường, bà đã chìm vào giấc ngủ. Thậm chí, đến cả việc đắp chăn cũng không kịp. Trong lúc mẹ ngủ, Văn Thành Lân lặng lẽ lấy chăn đắp cho bà rồi quay lại sofa. Ngoan ngoãn đọc sách, cậu không quấy rầy mẹ, vì biết dạo gần đây mẹ thường xuyên mất ngủ. Có lẽ bà thực sự rất mệt. 2 tiếng trôi qua, bà Văn dần tỉnh lại. Đầu óc mơ màng, bà ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhất thời không biết bây giờ là ngày nào, mấy giờ, phải mất một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn xuống điện thoại, bà phát hiện mình đã ngủ tận 2 tiếng. Bà sững sờ, ban ngày bà thường chỉ ngủ được vài phút, nhiều nhất là nửa tiếng. Vậy mà hôm nay lại ngủ thẳng giấc đến tận 2 tiếng. Không một giấc mơ, không tỉnh dậy giữa chừng. Cảm giác quá thoải mái. Bà Văn đưa tay sờ mặt mình, vẫn còn chút ngỡ ngàng. Không thể tin được, đã bao lâu rồi bà không có một giấc ngủ ngon như vậy. Giường mềm mại, chăn ấm áp, gối cũng rất êm. Tất cả đều hoàn hảo đến mức bà chỉ muốn nằm mãi không dậy. Nếu không phải lo cho con trai, bà thực sự muốn vùi mình trong chăn thêm chút nữa. Cảm giác này đáng giá từng đồng. Trước đó bà còn không hài lòng với dịch vụ, nhưng giờ thì sao? Dịch vụ có chút thiếu sót cũng không sao. Chỉ cần giường ngủ thoải mái thế này, bao nhiêu tiền cũng đáng. Bà Văn vươn vai, nán lại trên giường một lát trước khi rời phòng ngủ. Vừa bước ra, bà nhìn thấy Văn Thành Lân đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú đọc sách. Đang đọc gì thế? Bà Văn vừa bước ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng hỏi, mẹ dậy rồi à? Văn Thành Lân vui mừng ngẩng lên. Bà Văn đi tới tủ lạnh, lấy một chai nước, vặn nắp uống một ngụm rồi nhìn con trai. Lân Lân, sao không gọi mẹ dậy để đi chơi với con? Cậu bé lắc đầu, giọng đầy thương yêu. Mẹ ơi, mẹ ngủ ngon quá, con không nỡ gọi mẹ. Nghe con trai nói vậy, lòng bà Văn bỗng thấy ấm áp. Lân Lân đáng yêu quá. Bà mỉm cười xoa đầu cậu. Mẹ ơi, Văn Thành Lân hào hứng giơ quyển sách lên, đôi mắt lấp lánh phấn khích. Con đang xem phần giới thiệu các phó bản. Phó bản Sadako có thể vào ngay trong phòng khách sạn. Chúng ta đi luôn bây giờ nhé. Nói xong, cậu bé nhìn mẹ đầy mong đợi. Phó bản Sadako, bà Văn khẽ nhíu mày. Không phải đó là bộ phim kinh dị nổi tiếng của nước ngoài sao? Không được, con trai bà vẫn còn nhỏ. Sao có thể chơi mấy thứ đáng sợ như vậy? Bà cầm lấy quyển sách từ tay con, lật qua vài trang rồi nhận ra phó bản Sadako thực chất là một rạp chiếu phim thực tế. Ở đây không chỉ có phim kinh dị mà còn rất nhiều thể loại khác, từ phim truyền hình đến điện ảnh. Thì ra là rạp chiếu phim. Bà Văn lập tức mất hứng, thả quyển sách lên bàn rồi hỏi, con có đói không? Mình xuống ăn gì trước nhé. Văn Thành Lân lắc đầu ngay lập tức, rồi nhào vào ôm eo mẹ, giọng nũng nịu, mẹ ơi, chúng ta vào phó bản Sadako đi. Bà Văn cau mày, phó bản Sadako chỉ là một rạp chiếu phim thôi. Con muốn xem phim à? Không phải đâu mẹ, đây là rạp chiếu phim thực tế, mọi thứ đều rất thật. Cậu bé cố gắng giải thích, ánh mắt đầy háo hức. Bà Văn chỉ cười nhẹ, lắc đầu không để tâm. Thứ này chẳng phải là 3D, 4D hay cùng lắm là VR thôi sao? Cái gọi là rạp chiếu phim thực tế chắc cũng chỉ là một chiêu trò quảng cáo để dụ khách thôi. Làm gì có chuyện thực sự bước vào phim được. Dù vậy, chuyến đi này là để dành thời gian với con trai. Nếu cậu bé muốn thử, bà cũng không từ chối. Bà Văn quay lại phòng, thay một bộ đồ thoải mái rồi hỏi, Lân Lân, con có muốn mang chút đồ ăn vặt vào không? Không cần đâu mẹ, mình đi luôn đi. Cậu bé lắc đầu lia lịa, chỉ muốn nhanh chóng vào trong. Cậu nắm chặt tay mẹ, hào hứng kéo bà đến trước một cánh cửa gỗ màu trắng trong phòng khách sạn. Mẹ ơi, là đây. Bà Văn ngạc nhiên, cửa vào phó bản lại nằm ngay trong phòng khách sạn sao? Điều này thật không an toàn, nhỡ có ai đó từ bên trong bước ra thì sao? Bà cau mày, quyết định lát nữa phải hỏi khách sạn về vấn đề này. Cánh cửa này rốt cuộc là gì? Nó có thể mở 2 chiều không? Đưa tay chạm vào cửa, bà lập tức thấy một màn hình hiển thị xuất hiện, là màn hình cảm ứng, cho phép chọn loại phim hoặc chương trình truyền hình. Bà Văn nhấn thử vài mục, bất ngờ phát hiện bên trong còn có cả trò chơi. Bà quay xuống hỏi con trai, Lân Lân, con có muốn chơi trò chơi không? Muốn ạ. Cậu bé gật đầu mạnh mẽ. Được rồi, bà Văn chọn phòng trò chơi. Ngay sau đó, màn hình hiện lên một thông báo, vui lòng mang giày thoải mái, tốt nhất là giày thể thao. Bà Văn nhìn xuống đôi dép đang mang, suy nghĩ một chút rồi quay vào phòng thay một đôi giày thể thao. Tiện thể cũng thay luôn cho con trai. Chuẩn bị xong xuôi, bà nắm tay con, tay còn lại đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong là một căn phòng nhỏ, không gian không lớn, nhưng được trang trí rất đặc biệt. Trần nhà và tường đều phủ màu xanh lam dịu mát, sàn nhà màu xanh lục, bề mặt mềm mại như một tấm thảm lông, tạo cảm giác thoải mái khi đặt chân lên. Giữa phòng có một chiếc bàn nhỏ, dường như được làm từ đá. Xung quanh là một vòng ghế sofa, trên bàn đặt một tờ giấy, một bộ quần yếm xanh cỡ lớn, một bộ nhỏ hơn và hai chiếc mũ đỏ. Bà Văn nhíu mày, đây là gì? Chẳng lẽ còn phải thay đồ sao? Bà bước đến, ngồi xuống sofa, nhặt tờ giấy lên đọc. Nội dung đơn giản nhưng lại khiến bà khó chịu. Cả hai cần mặc quần yếm xanh và đội mũ đỏ. Thật phiền phức, chơi một trò chơi thôi mà. Tại sao lại phải rườm ra đến vậy? Bà Văn thực sự không muốn mặc những bộ đồ này. Nhưng khi nhìn xuống gương mặt con trai, bà lại không nỡ từ chối. Đôi mắt Văn Thành lân sáng rực lên, tràn đầy mong đợi. Thôi được rồi, chỉ là thay đồ thôi mà. Hai mẹ con cùng mặc quần yếm xanh, đội mũ đỏ. Ngay khi vừa thay xong, trước mặt họ xuất hiện một cánh cửa. Trên cửa có một màn hình hiển thị dòng chữ: chào mừng đến với thế giới của Mario, xin mời bắt đầu trò chơi. Bà Văn sững sờ, suýt bật cười. Mario, một trò chơi đơn giản từ 800 năm trước mà cũng có thể làm thành phó bản sao? Bỏ ra 200 tệ để chơi một trò chơi lỗi thời thế này, chẳng phải bật máy tính lên chơi còn tiện hơn sao? Mẹ ơi, chúng ta vào đi. Giọng nói non nớt của Văn Thành lân kéo bà Văn về thực tại. Cậu bé đã không kìm được mà nắm lấy tay mẹ, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì phấn khích. Bà Văn định nói, không chơi nữa, chắc chắn không hay, nhưng nghĩ lại, thôi thì cứ để con tự trải nghiệm. Chỉ khi tự mình bị lừa, tự mình thất vọng, cậu bé mới biết rút kinh nghiệm. Đi thôi, bà Văn mỉm cười, nắm chặt tay con trai, đẩy cánh cửa trước mặt. Bà vốn nghĩ, bên trong chắc sẽ có một màn hình lớn, có sofa, có tay cầm chơi game, giống như những quán net ngày trước. Nhưng không, vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến bà hoàn toàn sững sờ. Mặt đất là những viên gạch nhỏ, xung quanh là những khối gạch đỏ và các ống dẫn màu xanh lục. Toàn bộ không gian trông không giống thế giới thực, mà như một màn hình trò chơi 3D sống động. Bà Văn còn đang kinh ngạc, thì bên cạnh bỗng vang lên giọng nói đầy phấn khích. Mẹ ơi, mẹ là Mario, cách chương.